Tình yêu giả dối, chương 45, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây IAN 0812 chạm giản du, 1229 pet khởi hành, ghi hình xong rồi. Về nhà ăn Tết thôi. Đạo diễn giản hôm nay thật xinh đẹp, chờ mong chị gái khởi động máy. Tại sao giản du lại về trước thế? Xảy ra mâu thuẫn với tổ chương trình rồi à? Không ghi hình nữa. Vừa nãy không nhìn thấy rumor Trúc Hoàn Nhĩ và Bùi Tổng hẹn hò sao? Có ai về nữa không? Làm cái gì vậy? Lớp tiếp official Weibo. Cho một lời giải thích đi. Công chúa nhà chúng tôi phong trần mệt mỏi chạy tới nông thôn ở. Ý của tôi không phải là nói ở nông thôn không tốt. Để quay cái chương trình tào lao này của mấy người. Quay chưa xong mà đã cho cô ấy về rồi hả? Có phải là sau này sẽ không ghi hình nữa không? Oh yeah. Cuối cùng thì vợ của tôi cũng không cần xào CP với người mình không thích rồi, vô cùng ủng hộ, yêu đương làm gì chứ? Làm sự nghiệp mới thiết thực, thoạt nhìn giản du cũng rất vui vẻ, hi hi hi. Tôi đã nói là công chúa nhà chúng tôi bị bắt cóc đi ghi hình cái chương trình đáng chết này mà. Vân sơ, cô tìm đối tượng khác đi, ra giản thừa sơ của tôi. Tàn nát cõi lòng, tức chết tôi mà, tôi chỉ mới cắn CP này thôi mà. Đứa nào nói là hoàng tộc? Đứa nào nói là có quan lớn chống lưng, ai tới chịu trách nhiệm về việc tan nát cõi lòng của tôi hả? Hai ngày này tôi vẫn luôn xem tập thứ nhất, hai người họ thật sự rất ngọt luôn á, cho dù không ngọt thì chỉ cần nhìn mặt thôi cũng thấy xứng đôi vừa lứa. Tôi không cho phép ra giản thừa sơ be, cười vờ lờ, tôi thấy có một vài fan hơi bị giống bà mẹ chồng độc ác, cũng mau quên quá rồi đấy. Nữ chính bộ điện ảnh chị gái này chính là Vân Sơ. Đôi tình nhân nhỏ chỉ là đổi nơi khác yêu đương thôi, chờ đổi bản đồ hẹn hò. Ha ha, fan Vân Sơ không giả vờ nữa hả? Không phải ngày nào cũng nói chưa thông báo chính thức thì không phải hẹn hò sao? Bây giờ lại liếm bánh, liếm cái rắm, thông báo chính thức liền nè, chờ mong đổi một địa điểm yêu đương, he he, chờ tí. Vân Sơ cũng đi luôn, tổ chương trình có ý gì vậy? Bây giờ thành một đôi bị trục xuất luôn phải không? Tôi muốn xem yêu đương chi tiết. Muốn xem người khác yêu đương, cả nhà ơi, trong tin tức nói rằng các nàng chưa có quay xong, chỉ là có chút biến động nhỏ, nói rõ một chút đi, tập này hẹn hò có chủ đề, ba người rút thăm lựa chọn đối tượng hẹn hò cũng như lên kế hoạch hẹn hò, kế hoạch của giản du chính là bờ biển. Tổ chương trình đến trang trí trước, không có cách nào ghi hình nếu chưa trang trí xong, vì vậy đây là lý do tại sao hai người họ về trước, nói cách khác, giản du tự chủ lựa chọn đối tượng hẹn hò là... Ừ, là Vân Sơ, chết tâm, chả trách cô ấy lại cười sán lạn như vậy, hóa ra là bởi vì có thể đi biển chơi với vợ, ha ha, không ngờ giản du lại luyến ái não như vậy, bắt đầu lo lắng tác phẩm mới, đừng xảy ra sơ sót, có thể trở về nghiêm túc đóng phim điện ảnh không vậy? Fan sự nghiệp chúng tôi căn bản không quan tâm đời sống tình cảm của cô chút nào, được chứ? Đừng đến lúc đó yêu đương vào rồi mất luôn cả linh khí. Ai nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của giản du thì cút cho tôi. Cô ấy lựa chọn Vân Sơ chắc chắn là bởi vì Vân Sơ thích hợp nhân vật này. Đừng cái gì cũng đổ cho luyến ái não. Phiền lắm. Đột nhiên tôi cảm thấy, giản du có phải thích Trần Sương Tự không nha? Trần Sương Tự sắp đính hôn rồi phải không? Giản du chỉ đành phải tìm thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, tôi thích Văn Thế Thân. Đừng đánh rắm. Quay ngược thời gian chút. Khi Vân Sơ thi đậu học viện điện ảnh thì giản du đang học năm tư, hai người họ còn có khoảng thời gian một năm trùng nhau, nói không chừng là đã quen biết nhau từ đấy, còn sớm hơn cả Trần Sương Tự, ai là thế thân của ai còn chưa biết đâu, fan CP ngầu quá ha, gì cũng nói được, trông Vân Sơ cũng rất vui vẻ, hôm nay tôi ở sân bay nè, tôi cũng không biết hình dung thế nào nữa, dù sao lúc tôi yêu đương cũng như vậy. Bạn có thể nhìn thấy cô ấy vẫn luôn xem di động. Lại còn vừa xem vừa cười, cá chắc là có tình huống, có cái gì mà mama không thể xem, vãi, Giang Tổng Sơn Trúc giải trí đích thân tới sân bay đón Vân Sơ, sao cứ có cảm giác cô ấy giáp tâm gây rối Vân Sơ vậy ta, xem ra Sơn Trúc giải trí thật sự coi trọng Vân Sơ rồi, yeah, tôi thích xem mỹ nữ làm sự nghiệp. Làm nhanh lên đi, Vân Sơ cũng kinh ngạc khi Giang Ngữ tới đón mình. Sau đó nhớ lại Trần Tĩnh nói với nàng rằng công ty phải quy hoạch sự nghiệp của nàng một lần nữa, mới thở phào nhẹ nhõm và chạy về phía Giang Ngữ. Giang Tổng, thời tiết ở thành phố Vân Châu hai ngày nay rất tốt, ánh nắng mùa đông chiếu rọi ấm áp, Vân Sơ mặc một thân màu ấm, giống như mặt trời nhỏ chiếu thẳng lại đây. Giang Ngữ liếm liếm môi, nói. Lên xe trước đi, khi xe lên đường, mới hỏi. Sao vui thế? Vân Sơ vừa nhắn tin với Giản Du vừa nói. Đương nhiên là có chuyện tốt xảy ra nha. Âm cuối kéo dài, tươi cười sắp tràn ra. Giang Ngữ nghe thấy nàng cười cũng vui vẻ theo. Xác thật là có chuyện tốt. Bây giờ có rất nhiều thương vụ mời em, ngay cả khi tôi và Trần Tĩnh xóa đi khá nhiều, lịch trình kế tiếp của em vẫn rất dày. Vân Sơ tươi cười lập tức biến mất. Cái gì, lịch trình gì? Giang Ngữ kinh ngạc, em không biết, đương nhiên là tôi không biết. Vân Sơ hô, 2 tháng nữa tôi vào đoàn phim rồi, mới vừa nhận được kịch bản chị gái. Tôi phải tốn rất nhiều thời gian để tiến vào trạng thái, nào có thời gian dành đi chạy thông cáo. Vậy để Trần Tĩnh từ chối những hoạt động không quá quan trọng đi. Giang Ngữ nói, nhưng mà đại ngôn và tạp chí thì phải chụp. Cô ấy kỳ quái, vậy có chuyện tốt gì xảy ra với em? Vân Sơ thẹn thùng cười cười. Tôi yêu đương rồi, Giang Ngữ nắm chặt tay lái. Cái gì? Vân Sơ không nhận ra cô ấy khác thường, bụng mặt nói câu. Ngại quá à, rồi ngẩng đầu, đỏ mặt. Cô cũng biết tôi thích cô Giản mà, không ngờ rằng chị ấy cũng thích tôi. Cô ta cũng thích em. Đúng vậy, Vân Sơ ôm mặt, nhìn chiếc xe chợt gần chợt xa trước mắt, mặt mày hớn hở. Không phải lúc trước tôi ngủ chị ấy rồi sao? Chị ấy biết là tôi, nhưng mà cho rằng tôi chỉ là đơn thuần ngủ chị ấy, cho nên không liên hệ tôi. Giang Ngữ ừ một tiếng, nói rõ hết rồi, đúng vậy, hẹn hò, yêu đương, là cảm giác gì? Vân Sơ liếc cô ấy một cái. Cô hẹn hò nhiều như vậy mà còn hỏi tôi. Không có, Giang Ngữ nói, tình yêu chớp nhoáng thôi. Giang tổng của chúng ta bạo quá à. Vân Sơ từ trong tủ lạnh ô tô lấy ra một lon coca, nhớ tới Giản Du không cho nàng uống lạnh, đành phải lưu luyến đặt lên bàn, nhìn bọt nước trượt xuống. Nàng nhớ khi Giản Du dặn dò nàng, trong lời nói đều tràn đầy quan tâm, khóe môi không nhếch lên. Yêu đương, tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ rằng việc trao cảm xúc của mình cho người khác mà không có bất kỳ sự đề phòng nào sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà nàng cam tâm tình nguyện, nàng tình nguyện giao cảm xúc của mình cho Giản Du. Điều này còn huyền ảo hơn cả uống thuốc mê. Giản Du cười, nàng cũng cười. Giản Du nhíu mày, nàng liền phiền lòng. Giản Du vẫy tay với nàng, nàng liền tung ta tung tăng chạy tới. Muốn ôm thì cho ôm, muốn hôn thì hôn, muốn. Khụ khụ. Vân Sơ vứt bỏ suy nghĩ màu vàng phế liệu ra khỏi đầu, nói. Nói chung là rất tuyệt. Giang Ngữ trầm ngâm gật đầu. Đừng chậm trễ công việc. Sao có thể? Vân Sơ không đồng ý. Cô quên rồi sao? Tôi tham gia chương trình chính là có thể chính đại quang minh yêu đương. Được hả? Tôi nhớ là lớp tiếp không thể xác định quan hệ trong quá trình quay mà. Cô biết cũng rất nhiều. Vân Sơ nói thầm. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Về công ty sao? Ừ, về công ty, lịch trình của Vân Sơ bị Trần Tĩnh sắp xếp tràn đầy, dù cho đã đầy một vài hoạt động không quá quan trọng nhưng vẫn khiến Vân Sơ làm không ngừng nghỉ. Sau khi về công ty họp, Trần Tĩnh đã trực tiếp kéo nàng đi phỏng vấn, liên tiếp 5-6 cuộc phỏng vấn, thời gian đã trôi qua rạng sáng 2 giờ. Trần Tĩnh đưa nàng về nhà, ngày mai 8 giờ chị tới đón em. Vân Sơ, đây là nữ minh tinh sao? Trần Tĩnh ôm mặt nàng, nhéo nhéo. Bây giờ em không còn là tuyến 18 kia nữa, nghiêm túc kiếm tiền cho chị, nổi tiếng hơn nữa. Và thật mạnh vào mặt những kẻ nói em trèo cao Giản Du. Nhắc tới Giản Du, Vân Sơ liền kích động, nàng nắm chặt tay. Trần Tĩnh, sao CP với Giản Du rất tốt, tiếp tục nỗ lực. Vân Sơ, bọn em không có sao. Trần Tĩnh, ở chung không tốt. Vân Sơ, không phải. Trần Tĩnh, chị biết ngay mà. Với cái tính cách kia của Giản Du chắc chắn không để ai vào mắt. Có thể chịu đựng em lâu như vậy đã không tệ rồi. Phỏng chừng là vì muốn em đóng phim của cô ấy nên mới ép giả cầu toàn thôi. Đổi người khác cũng được. Chị thấy cư dân mạng cũng rất thích cắn CP em với Bùi Tổng. Đổi sang bá Tổng chúng ta thành CP hot nhất. Vân Sơ, không phải, chị nghe em nói. Trần Tĩnh, cái gì mà không phải. Chị đã nhìn ra cô ấy không kiên nhẫn với em lâu rồi. Dù sao thì hiện tại tài nguyên đã tới tay, không xảo CP cũng không sao cả. Em làm sao vậy Vân Sơ? Vân Sơ nhắm mắt lại, nhìn về phía sau cô ấy. Cô Giản, Trần Tĩnh, cô ấy mỉm cười mà nhìn Vân Sơ. Đừng nói với chị rằng Giản Du ở phía sau chị. Vân Sơ cũng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Trần Tĩnh, Vân Sơ thở dài, nói. Hơn nữa em với cô Giản không xào CP là bởi vì... Trần Tĩnh, vì cái gì? Bởi vì chúng tôi đang hẹn hò. Giản Du ở phía sau nói. Tác giả có lời muốn nói. Trần Tĩnh, tiêu rồi nói xấu Giản Du bị nghe thấy rồi. Xong đời. Cái gì? Hai người đang hẹn hò, cách chương.